Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1008 đặc thù nhiệm vụ 16. Chương 1008 đặc thù nhiệm vụ 16. Hạ Tịch ở nữ hàng xóm ngồi trên xe buýt thời điểm liền mang lên yêu tinh cánh chậm gì gì đi theo xe buýt phía trên, chờ đến nữ hàng xóm xuống xe thời điểm, nàng mới rơi xuống đất, đi theo cùng nhau tiến vào Kim Ngọc Lương Duyên câu lạc bộ đêm. Nhà này câu lạc bộ đêm khai ở người giàu có khu, nội sức trang hoàng so bên ngoài còn muốn xa hoa xa hoa. Tráng lệ huy hoàng đến phảng phất là một tòa cung điện, hiển nhiên tiếp đãi khách nhân phi phú tức quý. Giống cái loại này bình thường gia đình khá giả, chỉ sợ rất khó tiến vào nhà này câu lạc bộ đêm. Nữ hàng xóm lúc này lại đây, các khách nhân đều còn không có tới, ban đêm mới là câu lạc bộ đêm nhất náo nhiệt thời điểm, nàng buổi chiều liền tới đây. Một là vì chuẩn bị sẵn sàng công tác, tỉ như hóa trang, lựa chọn hôm nay phục sức từ từ. Trang dung muốn tinh xảo còn không dễ dàng thoát trang, liền yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian chậm rãi phác họa. Nhị là vì nghe phụ trách chính mình mụ. Mụ tăng cho chính mình an bài hôm nay nhiệm vụ chỉ tiêu, Hạ Tịch ở một bên nghe nghe liền nhịn không được đi khởi thần tới, tuy rằng không có cẩn thận nghe nội dung. Nhưng nàng đối với chính mình vị này nữ hàng xóm tại đây ra câu lạc bộ đêm địa vị đã có cơ sở phán đoán, nàng vị này nữ hàng xóm là thuộc về thấp nhất cấp cái loại này. Không có hình thành cố định khách nhân, cũng không có đặc biệt cao giá cả. Trên cơ bản chính là tiếp tán khách, mà thân phận địa vị cao quý khách nhân là không tới phiên nữ hàng xóm đi tiếp đãi, bởi vì cái kia mụ. Mụ tăng vẫn luôn ở cường điệu, quyết không cho phép nữ hàng xóm thượng lầu 2 cùng lầu 3. Đều phát triển lệ vài cái không nghe khuyên bảo người ý đồ lên lầu đoạt khách nhân bi thảm kết cục, đại khái là ôm may mắn tâm lý cấp thấp bồi rượu nữ không ít. Cho nên mụ mụ tăng mới có thể như vậy không chê phiền lụy mà cảnh cáo nữ hàng xóm. Nga đúng rồi, hiện tại không thể xưng là nữ hàng xóm. Hạ Tịch nghe được mụ mụ tăng kêu nữ hàng xóm hoa danh, hoa nhài, hoa nhài diện mạo cũng không tính xuất chúng. Bất quá họa một cái thanh thuần thoát tục trang dung, cho nàng làm rạng rỡ không ít. Nhìn đảo cũng cùng cái này hoa danh có chút xứng đôi, hoa nhài ở mụ mụ tăng trước mặt biểu hiện tương đương ngoan ngoãn nghe lời. Bất luận mụ mụ tăng nói cái gì, nàng đều gật đầu xưng là, chờ mụ mụ tăng đem lời nói toàn bộ đều nói xong lúc sau, hoa nhài mới thật cẩn thận mà đối mụ mụ tăng nói. Từ tỷ, ta hôm nay đụng tới một người, vẫn luôn cùng ta hỏi thăm chúng ta câu lạc bộ đêm sự tình. Từ tỷ sửng sốt một chút, mới hỏi, ai, cùng ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Ta cũng không rõ lắm, hoa nhài lắc lắc đầu, lại nói, nhưng ta cảm giác người tới không có ý tốt, tiểu nha đầu. Người biết cái gì gọi tới giả không tốt sao? Từ tỷ không cho là đúng, nàng vẫn luôn ép hỏi ta chúng ta lão bản là ai. Thậm chí còn lấy ra thương. Hoa nhài toát ra sợ hãi thần sắc. Nàng cố ý không có nói Hạ Tịch hỏi trước nàng câu lạc bộ đêm tên gọi gì đó sự tình. Bởi vì nàng biết, đề ra chuyện này thực dễ dàng làm Từ tỷ cho rằng Hạ Tịch là nhằm vào nàng, nàng chỉ nói Hạ Tịch truy vấn lão bản sự tình, liền có thể xây dựng ra một loại Hạ Tịch chính là nhằm vào nhà này câu lạc bộ đêm. Cứ như vậy nàng liền có thể lợi dụng câu lạc bộ đêm thế lực thế chính mình xả giận, đúng vậy. Nàng trong lòng sao có thể nuốt hạ này khẩu ác khí, ngủ hảo hảo. Đột nhiên đã bị gõ vang lên cửa phòng. Một mở cửa liền ép hỏi nàng nơi câu lạc bộ đêm tên gọi là gì, nàng ở câu lạc bộ đêm chuyện này. Là gạt sở hữu người nhà cùng bằng hữu. Bằng không nàng cũng sẽ không dọn đến như vậy một cái gà không ị phân điểu không sinh trứng khu dân. Nghèo. Mỗi lần đi làm còn phải ngồi xe buýt lăn lộn thật lâu, nàng che giấu như vậy hảo. Có thể đoán được nàng công tác tính chất, cũng chỉ có thể là cùng nàng ở cùng một chỗ hai cái hàng xóm. Tấu chương xong, hết chương.